Xin được mến chào lại quý cô bác anh chị và các bạn. Rất vui lại được gặp lại mọi người trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi hôm nay tiếp tục hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo, tập 24 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần. Mến mời mọi người chú ý theo dõi lắng nghe. Xin mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có thời gian nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ. Nếu quý vị thấy hay, xin hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm nút like và chia sẻ. Nếu ai chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận những phần tiếp theo của câu chuyện và những câu chuyện audio khác từ kênh chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mến mời mọi người đến với nội dung tập 24 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần do Tiểu Hỷ diễn đọc. Bắt đầu là vài học sinh mất tích. Tiếp đó, cách trường học không xa tìm được thi thể của họ. Phần lớn đã thối rữa cào đổ. Mặc dù trường học bí mật phong tỏa tin tức này, nhưng tôi vẫn từ chỗ một bạn học biết được. Anh ta tên là Văn Khắc. Tôi nói, bản thân cơ hồ không có bạn bè, song Văn Khắc có thể xem là một người bạn. Bởi vì có sở thích giống tôi, cho nên đôi lúc tôi sẽ cùng anh ta thảo luận về những chuyện lạ kỳ thú về Trung Quốc cổ đại. Song anh ta khác với tôi, Văn Khắc đặc biệt hướng tới những thần thuật yêu cầu trong thần thoại này. Trong mắt thường toát ra nhãn cầu khát vọng chiếm đoạt. Điểm ấy, ngay cả tôi cũng có chút khó chịu. Song tôi rất tin tưởng anh ta, thậm chí có loại cảm giác ỷ lại. Anh ta lớn hơn tôi một tuổi, hơn nữa gia cảnh giàu có, cho nên những thứ hiểu biết cũng nhiều hơn tôi. Con người luôn như vậy, thích cùng người mạnh hơn mình kết bạn. Xong, tôi chưa bao giờ nói với anh ta thân thế của tôi còn có quyển sách kia. Nhưng làm con trai của lãnh đạo trường, Văn Khắc đích xác có thể nói cho tôi biết không ít tin tức nội tình. Cậu biết những thi thể này khác những thi thể khác không? Ngày đó Văn Khắc tìm tôi, ra vẻ thần bí nói với tôi. Tôi đương nhiên lắc đầu, sau đó truy hỏi anh ta. Văn Khắc sau khi bán một cái nút thắt đắc ý nói: trên tất cả thi thể đều có lỗ nhỏ mắt thường nhìn không thấy được. Nó cơ hồ phải dùng kính lúp mới có thể quan sát được. Bởi vì lỗ này, tất cả thi thể đã chết, chỉ mấy ngày lại bị thối rữa cực độ. Hiện giờ đã tìm được 4 người bị hại, toàn bộ đều là học sinh của trường. Mấy ngày này bận rộn sứt đầu mẻ chán. Nói tới đây, Văn Khắc lại có loại vui sướng không nhìn được. Tôi biết, anh ta vẫn luôn rất hận cha mình. Tôi đề xuất cùng Văn Khắc đến chỗ phát hiện thi thể dạo quanh. Anh ta sảng khoái đồng ý. Chúng tôi tìm một buổi chiều không có tiết, đi tới ngọn núi phát hiện thi thể phía sau trường. Đại học tôi cực kỳ lớn, trong đó ngọn núi phía sau vốn chính là ngọn núi hoang. Nghe nói còn có người đồn đại từng nhìn thấy dã thú thường lui tới. Chân núi đào con đường nhỏ, dùng cung cấp vận chuyển thức ăn. Người lên núi ngắm cảnh cùng một ít học sinh thực hành ngoại khóa. Mặt khác, trên núi còn có rất nhiều cây cối học sinh tự gieo trồng. Nơi phát hiện thi thể chính là chỗ sườn núi. Nhưng mà nhân số mất tích và thi thể so sánh ra, lạ lùng là vẫn thiếu một thi thể nữ. Cô gái kia chính là hoa hậu giảng đường của chúng tôi. Cô gái này Văn Khắc rất thích, nhưng hoa hậu giảng đường lại đồng thời bảo trì quan hệ với những chàng trai khác. Dựa theo ý tứ của cô gái trong truyền thuyết nói là cô ấy còn cần một lựa chọn chút. Cô ấy muốn xem ai yêu cô hơn, bởi vì cô cho rằng chỉ có sự tồn tại của đối thủ mới có thể kích thích dục vọng cạnh tranh của nam giới. Nhưng mà Văn Khắc là cái loại người không có dục vọng cạnh tranh. Có thể ở cùng nhau thì ở cùng nhau, không thì thôi. Mỗi khi tôi và Văn Khắc nói về việc này, anh ta luôn nhún vai, hời hợt nói như thế. Tôi chung quý nghĩ anh ta tự hồ đối với bất cứ cái gì cũng không quan tâm, chưa bao giờ nghiêm túc đối đãi với một chuyện gì, giống như lão hòa thượng khám phá hồng trần vậy. Mặc dù tôi không thích loại cá tính này của anh ta lắm, song một người vô dục vô cầu làm bạn luôn có cảm giác tác dụng làm lòng bạn an tĩnh lại. Chúng tôi trèo lên đó đại khái hơn một giờ, bởi vì xảy ra chuyện như vậy, theo lý trên núi hẳn phải giới nghiêm mới đúng. nhưng một đường đi lên lại vô cùng thuận lợi. Tôi đoán đại khái là trường học thầm ém nhẹm việc này. Tới cùng ở đâu hả? Tôi mệt chết được, thỉnh thoảng hỏi Văn Khắc dẫn đường phía trước. Mới đầu anh ta còn quay đầu lại cười nói sắp đến rồi, nhưng chậm rãi anh ta không thèm để ý đến tôi nữa. Tốc độ càng lúc càng nhanh, tôi cơ hồ sắp theo không kịp anh ta nữa. Bóng lưng của anh ta khiến tôi cảm thấy rất già lạ, nhưng tôi lại một mực đi theo anh phía sau. Đối với tôi mà nói, đối với một người thường xuyên giả vào mặt lạnh lùng để không ai có thể tiếp cận như tôi mà nói, tôi từ tận đáy lòng hy vọng nhìn thấy một bóng lưng cao lớn có thể ngăn phía trước tôi, che chắn cho tôi chút mưa gió. Là cha hay huynh trưởng? Dù sao Văn Khắc có thể thường xuyên gây cho tôi loại cảm giác này. A Chính! Văn Khắc đột nhiên ngừng lại, vẫn cúi đầu nhìn đường núi gập ghềnh gồ ghề đề phòng, thiếu chút nữa là va vào lưng anh ta. Tới rồi sao? Tôi không nhìn bốn phía, hóa ra chúng tôi đã tới một bãi đá nhô ra đột ngột trên núi. Đại khái cỡ một sân bóng rổ, vô cùng bằng phẳng, nơi này không hề có cỏ dại, cũng không có cây cối. Song nếu tiếp tục đi về phía trước, sẽ tới bên mép vực thẳm. Nghe nói từ sau khi xây dựng trường học, có rất nhiều người chọn nơi này tự sát. Song dù vậy, phần lớn lúc lên núi du ngoạn đều tới đây. Lý do một khoảng đất trống lớn như vậy, có thể nghỉ ngơi. Mặt khác, nơi này ngắm cảnh cũng cực kỳ tốt. Dọc đường đi, chung quy cảm giác phía sau có thứ gì đó, nhưng quay đầu lại, cái gì cũng không có. Tôi nhớ từng xem qua quyển sách. Trên sách nói những nơi phong cảnh càng đẹp, khả năng phía dưới chôn giấu càng nhiều thi hài. Nơi này chính là vậy chăng? Văn Khắc chậm rãi xoay lại, mang trên mặt nụ cười rất quái lạ. Tới giết anh đi! Văn Khắc giơ tay lên, là một hình dạng như con dao, ở chỗ cần cổ dài mảnh của anh ta vẽ một cái. Anh điên rồi sao, đùa như vậy làm chi? Mặc dù Văn Khắc bình thường hay nói lung tung, nhưng tôi cũng không chấp. Nhưng lời như thế lần đầu tiên tôi nghe được. Tôi muốn qua đó, nhưng phát hiện chân không cách nào nhúc nhích. Vừa cúi đầu nhìn, hai bàn tay bắt lấy mắt cá chân tôi. Đó là bàn tay rất xinh đẹp. Thật vậy, chẳng đến nỗi khiến người ta cảm thấy có chút chói mắt, có chút ngấy, có chút buồn nôn. Cứ như là bơ quá hạn vậy. Tôi theo cánh tay quay đầu nhìn thấy chủ nhân của nó. Một cô gái quần áo tả tơi, cơ hồ là nửa thân trần. Trên người có rất nhiều vết chảy xước. Cô ta rủ đầu xuống. Tôi nhìn không thấy dung mạo, nhưng vóc dáng rất tốt, thon dài mà tinh tế. Xong trên cái đầu với mái tóc thật dài, có một lỗ máu cỡ miệng chén, xem chừng là bị đá đập vào. Tôi cơ hồ không cách nào rời mắt được. Mặc dù sự kiện giường mẹ trước kia giúp tôi biết hóa ra trên thế giới này thực sự tồn tại một vài thứ người thường không cách nào giải thích và chống cự được, thật sự khiến tôi cảm thấy có chút khiếp đảm. Khuôn mặt sạch sẽ, rõ ràng của Văn Khắc dần dần trở nên mơ hồ. A Chính, anh quay đầu không được nữa rồi. Văn Khắc chậm rãi đi về hướng tôi, hơn nữa giơ tay trái lên là một động tác kỳ quái. Tôi cảm giác cánh tay phía sau dùng chút sức, tôi bị kéo mạnh xuống, té sấp trên mặt đất đầy đá vụn. Văn Khắc ngồi xổm xuống, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Tha thứ cho anh. Anh cầm quyển sách kia của cậu. Anh ta nhàn nhạt nói câu. Hóa ra sách kia là của anh ta cầm. Ngẫm lại cũng đúng, trừ anh ta ra, quả thực không còn ai khác có động cơ và cơ hội này. Thao túng người chết là pháp thuật hấp dẫn người ta biết bao. Anh biết cậu học rất nhanh, tự hồ cậu rất có tư chất phương diện này. Song cậu chỉ dừng lại trên cơ thể động vật. Đây chính là bất đồng lớn nhất của anh và cậu. Cậu có khả năng cho rằng anh đối với bất cứ chuyện gì cũng đều ôm thái độ không quan tâm bớt cợt với đời. Kỳ thật, cậu sai rồi. Dục vọng chiếm hữu của anh với bất cứ thứ gì đều mạnh hơn những người khác. Chẳng qua anh ghét biểu hiện ra mà thôi. Anh ta nhìn cô gái quỳ sấp phía sau một chút. Mọi người xem ra đều đã bị giết rồi. Chỉ là tôi không rõ vì sao anh ta muốn giết người. Trong sách cũng không hề nói chuyện thứ này cần phải giết người. Thi thể, anh cần thi thể mới để bồi dưỡng khống thi trùng. Tờ cuối sách kia anh đã mở ra, phía trên ghi lại làm thế nào để bồi dưỡng khống thi trùng và ký kết quan hệ chủ tớ. Nhưng mà giống như nuôi dưỡng trẻ con vậy, Hống thi trùng cần sinh sôi trong cơ thể người. Cuối cùng sau khi hút cạn chất dinh dưỡng, từng con một sẽ từ trong thi thể bỏ ra. Chúng rất nhỏ, nhỏ đến nỗi thậm chí lớn như lỗ chân lông con người. Cuối cùng, lượng lớn khống thi trùng có thể dung hợp thành một yêu quái, sở hữu ý thức độc lập. Như vậy, chủ nhân của nó có thể tùy ý thao túng thi thể người chết, là tùy ý, hoàn toàn dựa theo suy nghĩ của mình. Anh cho rằng mình đã thành công, nhưng anh sai rồi. Anh ta nói xong nhìn tôi một chút, ánh mắt rất lạnh lẽo. Tôi không biết anh ta muốn làm gì. Mặc dù mới đầu bảo tôi giết chết anh ta, nhưng từ đầu tới cuối, tôi mới là dê con đợi làm thịt. Sức mạnh thi thể bị khống chế rất lớn, tôi không cách nào đứng thẳng dậy được. Mà Văn Khắc như trước đứng trước mặt tôi phát biểu, thao thao bất tuyệt. Anh hận cha anh, mẹ anh vì sinh anh mà chết, cho nên ông ta đem tất cả oán hận đổ hết cho anh. Trong trường này mọi người đều xem thường anh, mặt ngoài tôn kính, tất cả đều địa vị của ông ta. Vô luận anh làm gì, mặc kệ thành công cũng được, thất bại cũng được, sẽ luôn bị người ta nhắc đến cha anh. Anh chẳng qua là cái bóng của ông ta, mà ông ta cũng rất thỏa mãn, vì anh là thứ lệ thuộc ông ta. Ở nhà anh chẳng qua là con chó để ông ta phát tiết bất mãn, tùy tiện đánh chửi, tùy ý sỉ nhục. Cho nên trước quen cậu, anh vẫn luôn sống rất đần độn. Song cậu không giống thế, cậu sống trong thế giới của mình. Cậu là người duy nhất đối xử bình đẳng với anh. Cậu cùng anh trò chuyện trao đổi là vì anh là Văn Khắc, mà không phải vì anh là con trai của ai đó. Nhưng mà lòng hiếu kỳ của anh đã hại anh. Sau khi anh giết mấy người kia làm ra phôi thai của khống thi trùng, những con thi trùng nhỏ này sau khi hút cạn dinh dưỡng còn lại của cơ thể người ta, làm cho thi thể thối rữa tốc độ gấp bội. Nhưng trên sách này lại nói, muốn có được khống thi trùng chân chính, có được khống thi trùng có ý thức độc lập, cần dùng thân thể và ý thức của một người thân thiết nhất với mình để trả giá. Văn Khắc đột nhiên đứng dậy, cười lớn, hai tay bụ mặt mình. Người đầu tiên anh nghĩ đến chính là cha anh. Mặt Văn Khắc bắt đầu co quắp, anh ta dùng tay che lấy hai mắt mình. Thật sự, nếu có thể anh sẽ không chút do dự, nhưng anh phát hiện căn bản vô dụng. Đúng vậy, ông ta căn bản không phải người thân thiết nhất với anh. Tiếp đến anh nghĩ đến hoa hậu giảng đường từng thích kia. Anh lựa cô bé đó đến đây, đẩy cô ấy xuống vực. Lúc rơi xuống, cô ấy quay đầu lại liếc mắt nhìn anh, tràn ngập nghi hoặc. Cô ấy thậm chí còn chưa kịp kêu thành tiếng, thân thể như bao cát nặng nề rơi thẳng xuống, nện chân vách đá bắn lên. Nói thật, nhìn quá trình tử vong chỉ vài giây ngắn ngủi của một người sống, cậu sẽ có loại hưng phấn và khoái cảm mãnh liệt. Đầu của cô ấy đập vào đá, anh mất thật nhiều sức mới rửa sạch sẽ máu và óc, nhưng vẫn như cũ không được. Khống thi thuật của anh chỉ dừng lại trên thi thể thao túng ngắn ngủi. Cậu quay đầu lại nhìn xem, ánh mắt của cô ấy vẫn như cũ, từ khí trầm trầm. Chân chính lợi dụng được khống thi trùng, đạt được thi nô, phải không khác gì người thường. Tôi nhìn lại, cô bé kia cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi và cô ấy trùng hợp chạm vào nhau. Đây không phải là đôi mắt của người sống, rất mờ mịt, mang theo dáng vẻ cằn cỗi. Trong hốc mắt trắng dã phẳng phất như bị ai cứng rắn nhét vào một viên sắt màu đen, không chà lau sạch sẽ, bịt kín cho bụi. Giống như người trong tượng sáp vậy. Loại ánh mắt này, mặc dù không có lỗ lớn trên đầu, tôi cũng sẽ không cho rằng cô ta còn là người sống. Xem ra Văn Khắc nói đúng. Chỉ có cậu, A Chính à? Văn Khắc vươn tay vuốt tóc tôi, anh ta thường xuyên như vậy. Luôn nói anh ta muốn có một đứa em trai ngoan như cậu. Trước kia tôi sẽ thật vui vẻ, nhưng hôm nay tôi lại vô thức tránh né tay anh ta. Văn Khắc nhíu mày, nhưng nhanh chóng lại nhướng lên. Giết cậu là có thể lấy được khống thi trùng chân chính, nhưng anh không muốn giết cậu, mà anh lại không thu tay được nữa. Cảnh sát dưới nghiêm đã bị anh giết sạch, do đó bây giờ nơi này chỉ có hai chúng ta. Giết anh đi, anh đã nghĩ biện pháp ổn thỏa cho cậu. Không cần tốn nhiều công sức, như vậy anh sẽ cảm thấy giải thoát. Văn Khắc cúi đầu nhìn tôi nằm xoài trên mặt đất, từ trong túi móc ra một cái hộp. Anh còn chưa đổi ý, mau hãy giết anh, Nếu không anh sẽ giết cậu. Anh ta nói rõ ràng từng chữ. Tôi biết anh ta không đùa. Tôi bình sinh lần thứ hai có cảm giác muốn khóc. Lần đầu tiên là nhìn thấy cha giết chết mẹ. Một cây đinh kim xuống. Mỗi một tiếng kêu thảm thiết của mẹ đều khiến tôi sợ hãi. Mà lần này cũng thế. Sợ hãi và thống khổ quấn lấy tôi. Trong hộp chính là khống thi trùng. Sau khi mở ra tùy tiện cắt trên người anh một vết thương là được. Anh ta lấy ra dao làm. Đem hai thứ đưa cho tôi. Cầm lấy. Văn Khắc mang theo giọng điệu ra lệnh. Tôi run rẩy nhận lấy dao làm và cái hộp. Hộp kia là loại hộp giấy cứng dẹp. Lúc đón lấy, tôi có thể cảm giác được nhiệt độ và có cái gì đó mấp máy bên trong. Văn Khắc đưa tay phải mình qua. Anh ta xắn tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng nõn mảnh khảnh. Nhanh thôi, chỉ cần nhẹ nhàng cắt một nhát. Tôi không xuống tay, mặt Văn Khắc trở nên rất lạnh. Thình lình cảm giác được lực ở mắt cá chân tăng lên, hơn nữa lại cảm giác kéo ra. Cho cậu cơ hội lần nữa, nếu cậu còn không động thủ, anh bảo thi thể phía sau cầm chân cậu xét thành hai mảnh. Văn Khắc mặt không chút biểu cảm nhìn tôi. Dao làm từ cổ tay anh ta xẹt qua. Văn Khắc hài lòng nở nụ cười. Vết thương dài mảnh nhanh chóng chảy máu tươi. Tôi mở hộp, một thứ gì đó toàn thân màu vàng cỡ con tằm cực nhanh nhúc nhích đến bên vết thương, sau đó chui vào. Mặt Văn Khắc vẫn không có vẻ gì thống khổ nhiều lắm. Anh ta mỉm cười với tôi. Anh một mực muốn tặng cho cậu một món quà gì đó. Bây giờ đã làm được. Đối với cậu mà nói, anh nhất định của là người thân thiết nhỉ. Giết anh, không thi trùng sẽ thuộc về cậu. Chưa quá vài giây sau, Văn Khắc đã không thể nói được nữa. Anh ta nhanh chóng ngã quỵ xuống. Trên người không có bất kỳ vết thương. Thi nô phía sau tôi cũng thả tay ra. Tôi vội vàng đứng dậy chạy đến trước mặt Văn Khắc. Anh ta không còn thở nữa. Tôi chưa kịp bi thương, liền nghe được tiếng sàn sạt cực nhỏ, cũng rất đều đặn, tựa như thanh âm của tằm đang gặm lá sâu vậy. Tiếp theo, từ bên cạnh thân thể của Văn Khắc, dần dần xuất hiện một chấm vàng nhỏ nhỏ. Chấm vàng lại hợp thành từng sợi tơ vàng. Đại khái nửa phút sau, tôi mặt đầy kinh ngạc nhìn thứ trước mắt tôi. Con kia đại khái dài hơn một thước, mập mạp. Đó chính là khống thi trùng. Xong, nó không có ý định rời đi, chỉ lắc lư cái tạm gọi là cái đầu quay về phía tôi. Tôi nhớ lại trong sách từng giới thiệu, muốn cùng nó ký kết quan hệ chủ tớ, chỉ cần dùng máu của chính mình đem một chữ trong tên viết lên trán khống thi trùng. Tôi lập tức dùng dao lam cắt đầu ngón tay, dùng máu viết một chữ chính lên trán nó. Chữ chính vừa viết xong, chữ màu đỏ liền chậm rãi giống như dấu ấn dần dần rơi vào đầu khống thi trùng. Tiếp theo nó liền biến mất. Xong, chỉ cần tôi muốn nó xuất hiện, nó sẽ theo tình hình đặc biệt lúc ấy xuất hiện trên vai tôi. Nữ thi phía sau cũng nhanh chóng thối rữa. Tôi cơ hồ chậm rãi cất bước xuống núi. Sau đó ở cái khe núi phát hiện lượng lớn cảnh sát. Xong họ không hề chết, chỉ ngủ mê man. Đó là lần duy nhất Văn Khắc nói dối tôi. Tôi đến tận bây giờ vẫn cho rằng linh hồn của Văn Khắc ngay bên trong khống thi trùng. Thi thể của Văn Khắc được nâng về chỗ cha anh ta. Rất nhanh, chuyện học sinh bị giết hại cũng phơi bày ánh sáng, bởi vì Văn Khắc tự mình đem những tấm ảnh ngày đó gửi cho cảnh sát. Cha của Văn Khắc không có cảm giác bị thương nhiều lắm. Xong về sau, rốt cuộc không ai gặp ông ta nữa. Có người truyền nhau rằng ông ta điên rồi, cũng có người nói ông ta tự sát, cũng có người nói ông ta lại cưới một bà vợ khác. Tóm lại, Văn Khắc cứ thế mà chết, giống như đại đa số mọi người mỗi ngày chết đi. Loại ý nghĩ này mà nói, cái chết của con người cùng cái chết của những động vật khác không khác biệt nhiều lắm. Có lẽ sinh tử của người xa lạ còn không quan trọng bằng sức khỏe của một con chuột hoặc con chó con mèo mình nuôi. Nhưng mà tôi sẽ nhớ kỹ anh ta, bởi vì từ đó về sau tôi không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai nữa. Tôi hiểu phải học bảo vệ mình mới có thể sống sót. Do đó Văn Khắc là người bạn duy nhất của tôi. Trước kia cũng vậy, sau này cũng vậy. Lê Chính nói xong, sau đó nhắm mắt lại, đem toàn bộ phần từ mũi mình trở xuống ngập vào trong nước. Tôi nhìn Kỳ Nhan, khuôn mặt cậu ấy không có biến hóa nhiều lắm. Hiện giờ chúng ta xem như quan hệ hợp tác nhỉ, Kỳ Nhàn mở miệng hỏi. Lê Chính không trả lời. Có lẽ y ư một tiếng, chẳng qua tiếng nước quá lớn tôi không nghe được. Đúng rồi, quyển sách kia đâu? Tôi hỏi Lê Chính. Y từ trong nước trồi lên vẫy nước. Không thấy nữa. Sự tình này vẫn luôn làm tôi buồn bực. Duy chỉ quyển sách này là không thấy nữa. Tôi từng đến tất cả chỗ văn khắc có thể để sách, nhưng không thu hoạch được gì. Tôi không biết văn khắc dùng biện pháp gì để mở ra tờ cuối cùng. Đương nhiên cũng không biết trên đó, ngoại trừ ghi lại làm thế nào bồi dưỡng khống thi trùng ra, còn gì nữa. Dù sao sách cứ như vậy thần bí biến mất. Cương Yêu trên đỉnh đầu chít chít kêu lên, giống như biểu hiện nhảy cầu cao vậy. Bùm một cái nhảy tóm vào trong nước, bắn tùng tóe nước lên mặt tôi. Sau đó tôi nhìn tên nhóc kia ở trước mặt, tôi đắc ý biểu hiện đủ loại động tác bơi lội. Nó từ đâu học được mấy thứ này? Tôi kỳ quái hỏi. Gương Yêu thông qua mắt cậu có thể quan sát vật bên ngoài. Cậu nhìn thấy gì nó tự nhiên cũng học được cái đó. Kỳ Nhàn giải thích. Loại yêu quái như vậy có thể tùy thời giúp mình thực thể hóa. Đương nhiên, chỉ cần nó nguyện ý. Kỳ thật cậu chạm vào nó không được đâu. Gương Yêu phảng phất như nghe được, đối diện mặt tôi, vươn chân ngắn béo ú, phía chỉ có ba móng vuốt phía trước, quay về phía tôi làm động tác giơ ngón giữa. Lỗ tai thật dài bán trong suốt đắc ý đong đưa. Tôi thề nhất định phải trở về chỉnh nó ra trò. Gương Yêu là hệ quang, do đó nó rất sợ rét lạnh. Nhiệt độ mà thấp nó tự nhiên sẽ ẩn náu. Nhiệt độ cơ thể đương nhiên sẽ thích hợp hơn nhiều. Kỳ Nhàn vỗ vỗ đầu trụi lũi của Gương Yêu. Lê Chính nhìn chúng tôi mơ hồ thấy khóe miệng y cong lên. Lập cười sao? Có lẽ là tôi hoa mắt rồi. Lê Chính tạm thời ở lại nhà Kỳ Nhan, còn tôi lại tiếp tục công việc của tôi, khi thì căng thẳng, khi thì nhàn nhã. Chẳng qua hôm nay tôi tiếp đón một vị khách vô cùng kỳ quái. Nói là khách cũng không hoàn toàn đúng. Cô ấy cơ hồ là xông vào nhà tôi. Hôm nay đang ở trong nhà nghỉ trưa, cửa bị gõ rất dồn dập. Vừa mở cửa, một cô gái trẻ đột ngột chạy vào. Tôi còn chưa kịp hỏi cô ta đã đóng cửa lại. Tôi vừa cúi đầu nhìn, cô gái không mang giày, chân trần, một đường chạy bước nhỏ ngồi trên sofa, chân gác lên. Cô gái trẻ ở trong nhà người xa lạ, rất ít ai có loại tư thế như thế này. Xin hỏi cô là công an ăn mặc thường phục sao? Tôi cẩn thận hỏi cô ta. TV thường xuyên nhìn thấy loại tình cảnh này. Cô gái lắc đầu, ngực phập phồng, tựa hồ vừa mới chạy tới, còn chưa kịp thở để nói chuyện. Tôi một mực nhìn chân cô gái. Cũng không phải tôi có sở thích đặc thù, chỉ là cảm thấy bây giờ thời tiết bên ngoài còn chưa tới mức có thể chân trần chạy lung tung. Mặt của cô gái bị gió quất đỏ bừng, vóc người rất nhỏ gầy. Mặc dù trên người bọc bộ quần áo lông thật dày cũng thấy được, có thể dễ dàng nâng cô qua đầu. Vậy cô là đặc công sao? Tôi lại hỏi cô ta. Lúc này cô gái có thể nói chuyện. Ngài đừng đoán mò. Cô gái xoa hai chân vào nhau, ngón chân dùng sức uốn cong lên, tựa như là móng gà vừa mới từ tủ lạnh lấy ra vậy. Nhìn ra được là rất lạnh. Tôi là độc giả của ngài, chẳng qua gặp chút việc là tôi thật sự chịu không được nữa. Không thể làm gì khác hơn là ôm tâm tình thử xem tìm đến ngài. Điện thoại sợ nói không rõ ràng được. Tôi chưa từng thấy ai thẳng thắn như vậy. Tôi bưng ly sữa bỏ nóng cho cô. Cô gái như trẻ con lấy được sữa mẹ, tham lam một hơi uống sạch. Trước xin lỗi ngài, nhưng tôi vô cùng sợ hãi. Đọc bài báo của ngài, tôi nghĩ bạn của ngài có thể giúp được tôi. Cô ấy hẳn đang chỉ Kỳ Nhan. Tôi ra hiệu cô ấy đừng nóng vội, chậm rãi nói rõ ràng sự tình. Sau khi uống sữa xong, sắc mặt cô gái cũng khá hơn nhiều, đã khôi phục hồng hào. Mặc dù không bị kịp Lý Đa và Lạc Lôi xinh đẹp, nhưng có loại thanh thuần và trong trẻo rất khó được. Hai mắt thật to một mực nhìn chằm chằm hai tay đan chéo trên đầu gối. Tôi nhìn hai chân trần của cô ấy rất không thoải mái. Tôi ghét cái gì không hài hòa. Muốn cầm đôi giày vải đưa cho cô, nhưng cô nhanh chóng từ chối. Tôi phát hiện từ hồ cô ấy có loại chán ghét đối với giày, nên không thể làm gì khác hơn là đưa cô một tấm thảm lông, bọc lấy hai chân của mình, bằng không lạnh như vậy tuyệt đối sẽ ngã bệnh. Tôi đang là sinh viên đại học, năm nay bắt đầu quyết định ôn tập thi nghiên cứu sinh, Sở ở trong phòng ngủ tập thể ở Mỹ, thuê ngay ngoài trường học một phòng. Tầng thứ 5 một tòa nhà dân ngay đối diện xéo trường, một căn hộ một phòng. Nhưng mà từ tháng trước trở đi, tôi chung quy cảm thấy không thoải mái. Ồ, có thể nói cụ thể rõ ràng không? Tôi hiếu kỳ hỏi cô. Cô gái ngây ngốc dùng sức gật đầu. Căn nhà kia lúc vào vậy mà còn đầy đủ gia cụ cả. Tôi nhìn thấy quảng cáo cho thuê phòng trên mạng. Bởi vì gần trường, hơn nữa rất phù hợp với yêu cầu của tôi, cho nên tôi không chút do dự đồng ý. Giá phòng hơi tiện nghi chút, nhưng chủ nhà vô cùng vui vẻ giao chìa khóa nhà cho tôi. Hiện giờ ngẫm lại, người này thật là xấu bụng. Hắn chắc chắn biết căn nhà kia có chuyện. Người nọ đại khái hơn 20 tuổi, cảm giác giống như là vô lại đầu đường xó chợ vậy. Tôi hỏi hắn vấn đề của căn nhà, hắn đều trả lời rất bực mình. Cuối cùng cầm tiền, thoáng cái đã bỏ chạy. Cô gái hùng hằng cắn răng, nói thật, bộ dáng cô ấy tức giận rất giống trẻ con bị người khác đoạt mất đồ chơi yêu thích vậy. Có lẽ với tôi mà nói, cô vốn chính là trẻ con. Đồ đạc trong nhà rất chỉnh tề, đêm đó tôi liền vào ở. Người ở trong ký túc xá kia rất ít, đương nhiên cũng rất yên tĩnh. Tôi còn vì mình có thể tìm được môi trường như thế mà âm thầm may mắn. Tùy tiện làm chút thức ăn cho mình, tôi bắt đầu ôn tập. Nhà rất lạnh, tôi không rõ tại sao ngay cả phòng ngủ cũng thích trải gạch men. Tôi đành phải tìm một bộ quần áo không mặc nữa lót dưới chân. Ở trong phòng, tôi bình thường thích mang loại giày lông hoạt hình. Một là đẹp mắt, hai cũng để giữ ấm. Nhưng cũng không lâu sau, tôi nghe thấy thanh âm của chuông điện. Con gái một mình ở bên ngoài chung quy cảm giác rất nguy hiểm, nhất là có vài phần tư sắc giống tôi đây. Cô bé vô cùng đáng yêu trừng mắt, rất nghiêm túc nói. Tôi thì cười cười, ý bảo cô bé tiếp tục. Đúng vậy, buổi tối cô mà đi trên đường như vậy, không khác gì nói cho người ta biết trên thân người gầy yếu này có vác một túi vàng. Ở tòa soạn vài năm, cái gì không học được chứ khen người thì bạn nhất định sẽ học được. Lúc ấy tôi tìm một cái đèn pin. Ngài đừng cười, tôi thật sự không tìm được vũ khí có tính công kích nào khác nữa. Cô khoa tay múa chân. Tôi nhìn móng tay cô, nghĩ thầm, cũng có thể trực tiếp luyện cửu âm bạch cốt trảo rồi. Cánh cửa có cài mắt mèo, đó cũng là nguyên nhân tôi coi trọng căn nhà này. Theo mắt mèo nhìn một chút, là một anh chàng rất đẹp trai, mặc một thân đồng phục màu lam, giặt đến bạc màu. Có thể là do đèn bên ngoài tòa nhà quá mở, bởi vì nhìn qua đầy thành thật. Tôi hỏi một tiếng là ai đó. Anh ta nhìn về phía mắt mèo cười cười, đồng thời giơ lên một tấm bìa cứng kẹp giấy bảng biểu. Tôi đoán anh ta hẳn là đến lấy tiền điện nước. Tôi thấy không có ác ý, liền hé mở cửa. Phía dưới dùng xích khóa sắt, bởi vì bên ngoài còn có cửa sắt, do đó tôi cũng không sợ lắm. Nhưng mở cửa phát hiện bên ngoài không một bóng người. Mới đầu tôi cho rằng anh ta muốn dụ tôi ra ngoài, cho nên không để ý tới, tiếp tục trở vào đọc sách. Đêm đó ngủ coi như yên ổn, chỉ hay nghe thấy tiếng đỉnh đầu có âm thanh đồm đột truyền tới, giống như trẻ con chân trần dẫm trên đá cẩm thạch bóng loáng vậy. Không tính là lớn, nhưng có chút phiền. Nghĩ thầm là có thể là trẻ con trên lầu chạy tới chạy lui, còn hít mà, như động vật nhỏ vậy, một khắc cũng không chịu ngồi yên. Hơn nữa sau khi ngủ sẽ thường xuyên bị gió thổi tỉnh. Tôi tưởng cửa sổ không đóng, nhưng đóng lại vẫn có cảm giác gió mát thổi mặt tôi, phảng phất như còn mang theo một loại âm thanh của trẻ con mí miệng cười. Ngày thứ hai, khi tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến trường, tôi phát hiện ở ngoài cửa có đồ, là một đôi giày da kiểu nam. Tôi cẩn thận ngồi xổm xuống xách giày lên. Giày da cực kỳ bình thường, song đã rất cũ nát. Đầu giày cơ hồ đã bị ma sát bằng phẳng, hai bên đều xuất hiện nếp gấp màu trắng như nếp nhăn nơi khóe mắt. Tôi cẩn thận cầm một chiếc trên đó lên, phát hiện đế giày còn có chút bùn đá khô. Tôi hơi khó hiểu, ai nhàm chán vậy nhỉ, để ý tới làm gì? Tôi tự nói với mình như vậy. Tiếp theo, tôi dùng chân đá đôi giày kia xuống lầu. Lúc xuống lầu, từ trên lầu đi xuống có một người phụ nữ khoảng 30, mang theo một bé trai đáng yêu. Cô ta còn đang sang sửa lại bộ quần áo công sở trắng đan sen của mình. Bé trai vác một cái hộp đàn cực kỳ không tương xứng với hình thể của mình. Một tay mang theo túi đựng sữa bò, nó tựa hồ rất không yên phận. Chân mang giày thể thao nhỏ luôn cọ tới cọ lui, dường như là rất chán ghét vậy.